Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 đệ 33 chương, An Bất Lý mang theo lễ vật thuận lợi tới rồi Hình Phương Phương trong phòng. Bọn họ đã là vị hôn phu thê, tự nhiên không cần lại kiêng kỵ cái gì. Phương Phương, ngươi đến xem có thích hay không? Này đó đều là ta chuyên môn vì ngươi chọn. An Bất Lý chịu đựng ghê tởm miễn cưỡng cười vui. Nỗ lực làm ra một bộ si mê Hình Phương Phương bộ dáng tới. Bà, đây là ta chuyên môn hiếu kính ngài. Cảm tạ ngươi vẫn luôn chiếu cố Phương Phương, nói. An Bất Lý đem một con đẹp đẽ quý giá vải dệt đưa tới bà trong tay. Chiếu cố tiểu thư là ta thuộc bổn phận việc. Cô ra không cần khách khí, bà nhìn An Bất Lý liếc mắt một cái. Vẫn là đem vải dệt tiếp qua đi. Bà, người trước đi xuống đi. Ta cùng hắn trò chuyện, Hình Phương Phương nhìn chằm chằm An Bất Lý liếc mắt một cái. Khẽ cười nói, là, bà cũng không có ở lâu ý tứ. Thong dong liền lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại có An Bất Lý cùng Hình Phương Phương hai người. An Bất Lý trong lòng vẫn là có chút e ngại, cũng không biết cái này đại tiểu thư rốt cuộc là đánh cái dạng gì chủ ý à. Người đưa tới lễ vật ta thực thích, Hình Phương Phương chậm rãi nói. Đừng ngốc đứng, ngồi, An Bất Lý cười cười, vội vàng ngồi xuống, nói thật, hắn trước kia cũng trải qua quá vài lần phó bản, nhưng là không ai cho hắn cảm giác như Hình Phương Phương giống nhau. Giống như chính mình ở nàng trước mặt chính là một cái không chớp mắt tiểu sâu. Tham dự Pandora trò chơi người chơi không ai dám xem thường NPC. Đặc biệt là boss cấp bậc NPC. An Bất Lý ở ngay lúc này ngoài ý muốn có chút tò mò lên. Ninh Bất Phấn ra hỏa kia là đỉnh cái dạng gì áp lực mới có thể mỗi ngày cùng Hình Phương Phương gặp. Mặt còn không lộ dấu vết. Chẳng lẽ... hắn chịu quá đặc thù huấn luyện, An Bất Lý cũng không biết Ninh Bất Phấn đã trải qua một cái khác kẻ điên tàn phá. Đối Hình Phương Phương loại này cấp bậc ngược lại thích ứng tốt đẹp. Phương Phương, người nếu là thích nói, ta lại lần nữa lại nhiều mua một chút đưa lại đây, An Bất Lý cười mỉa nói. Ta cũng không có gì đồ vật có thể đáp lễ, Hình Phương Phương cười cười. Làm cho An Bất Lý mặt chậm rãi lấy ra một lá bùa tới. Cái này liền tính là ta đáp lễ, An Bất Lý theo bản năng muốn trốn. Nhưng là thân thể lại một chút đều không động đậy. Hình Phương Phương đem lá bùa đốt thành cho, cùng ở nước trà, sau đó thân thủ uy An Bất Lý uống lên đi xuống. An Bất Lý nhưng thật ra không nghĩ uống, nhưng là hắn hiện tại căn bản không có phản kháng đường sống. Này rốt cuộc là thứ gì? Uống lên về sau chính mình sẽ chết vẫn là sẽ bị khống chế. Trong nháy mắt, hắn trong đầu nghĩ tới rất nhiều khả năng, miễn cưỡng cũng coi như là làm chuẩn bị tâm lý. Khụ, An Bất Lý đột nhiên là có thể động. Khụ đến thập phần lợi hại, ngươi trở về đi, Hình Phương Phương một tay chống cằm nói. Ngày mai thấy An Bất Lý hoảng sợ nhìn nàng. Vội vàng đẩy cửa ra liền chạy, quỷ tài muốn tiếp tục thấy nàng. An Bất Lý chạy ra nhà ở, thấy bà liền ở một bên thủ, nhìn thấy hắn ra tới còn nói một câu, cô ra đi thong thả. Mẹ nó, chủ tớ hai người đều có bệnh. An Bất Lý một đường chạy ra đi, bỗng nhiên phát hiện chính mình cư nhiên một chút đều không mệt. Gì, kỳ quái, ta tự dính lên kia điểm đen lúc sau. Thể lực cùng tinh thần đều đã đại không bằng trước, như thế nào lúc này đây tinh thần tốt như vậy? An Bất Lý cúi đầu đi xuống xem, phát hiện chính mình cái kia nguyên bản ở mở rộng điểm đen cư nhiên đình chỉ bất động. Người ngày mai còn sẽ đến, Hình Phương Phương nói ở hắn trong đầu vang lên. Nàng như vậy khẳng định chính mình sẽ đến, là bởi vì nàng có thể khống chế cái này điểm đen. An Bất Lý nắm chặt nắm tay. Lúc này đây đi liền phá lệ chờ mơ siêu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu không đi gặp Hình Phương Phương, chính mình chỉ sợ cũng liền chống được thành thân thời điểm. Hắn lấy cái này điểm đen một chút biện pháp đều không có. Nhưng là hiện tại, hắn có còn sống khả năng, chẳng sợ đối phương có thể là muốn lợi dụng hắn, hắn cũng cần thiết muốn tiếp tục đi như vậy một chuyến. Một khác đầu, Ninh Bất Vấn ở Lương Phi trợ công dưới. Ở trong thời gian ngắn trong vòng liền đạt được Hình Thiên Hữu tín nhiệm mơ siêu cùng Hình Thiên Hữu. Tiếp xúc càng nhiều, Ninh Bất Vấn cũng liền minh bạch vì sao Lương Phi bên này tình báo thu thập vì sao chậm chạp đều. Không có cái gì đại tiến bộ, bởi vì Hình Thiên Hữu quá bình thường quả thực không giống như là hình gia người, thì thật ở toàn bộ hình gia, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thần quái học nhắc lên một chút quan hệ. Hình Phương Phương liền không nói, hình gia lão gia tử chính là duy nhất biết phong thủy bảo huyệt tụ tập mà người. Ngày thường cũng thực chú ý cấp tổ tông cung phụng gì đó. Mấy cái gì thái thái, có cung phụng Hồ Tiên, có cung phụng Tống Tử Quan Âm, cũng có thử dưỡng tiểu quỷ, kia kêu một cái đa dạng trồng chất, nhưng là Hình Thiên Hữu liền cái gì đều không có. Hoàn toàn toàn chính là một cái tiếp nhận rồi phương Tây khoa học tư tưởng tiến bộ thanh niên. Này không đúng a, Ninh Bất Vấn cùng Lương Phi nói như thế nói. Này không hợp lý, theo lý thuyết hắn là hình ra đời sau người thừa kế. Liền tính chính hắn không nghĩ đi tiếp xúc này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật. Hình ra lão gia cũng nên đối hắn giáo huấn một chút đồ vật mới đúng, ta cũng là như vậy tưởng. Lương Phi thực tán đồng Ninh Bất Vấn nói, ta cũng có thử qua đi ám chỉ hắn muốn hay không đi tiếp xúc một ít vật như vậy. Nhưng là hắn đều nghiêm khắc ngăn lại ta, nói ta đây là hủ bại tư tưởng, là không đúng, Nga. Ninh Bất Vấn tò mò lên, như thế có ý tứ, chẳng lẽ hình ra thật đúng là có thể ra một đóa bạch liên hoa, ta không quá tin. Người tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Có chuyện gì chúng ta lại liên lạc, lập tức chính là Hình Phương Phương thành thân nhật tử. Người gần nhất vẫn là không cần quá mạo hiểm đi, Lương Phi thấy Ninh Bất Vấn này nóng lòng muốn. Thử bộ dáng liền biết đối phương lại chuẩn bị tìm đường chết. Càng là ở ngay lúc này, liền càng là không thể ngồi chờ chết, Ninh Bất Vấn lắc đầu. Yên tâm, ta có chừng mực, trước mắt mới thôi. Chúng ta trong tay trừ bỏ một cái trường minh đăng ở ngoài cái gì đều không có. Này trường minh đăng dùng như thế nào chúng ta đều không rõ ràng lắm, mơ siêu nếu là liền như vậy yên. Lặng chờ bọn họ thành thân nhật tử cùng tế tổ nhật tử. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ không có chút nào năng lực phản kháng, Ninh Bất Vấn nói thập phần có lý. Lương Phi cũng đã không có tiếp tục ngăn cản hắn lý do. Hảo đi. Vạn sự cẩn thận ân, Ninh Bất Vấn lúc này đây muốn đi tìm chính là quản gia. Trên thực tế, hai ngày này đã bắt đầu có người bắt đầu ở thống kê bọn hạ nhân sinh thần bát tự. Lý do là tiểu thư thành thân canh giờ tương đối đặc thù. Sở hữu cùng tiểu thư thành thân nhật tử có điều xung đột hạ nhân cùng ngày đều không cho phép ra. Môn, Ninh Bất Vấn cũng dựa theo bà nói. Báo một cái giờ tí sinh nhật đi lên. Ngay sau đó, Ninh Bất Vấn liền nghĩ tới quản gia trong miệng hài tử. Hắn nói chính là hắn hài tử là cùng hắn đại xảo một trận lúc sau rời nhà trốn đi. Nhưng rốt cuộc là chủ động mất tích vẫn là bị động mất tích liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nếu là quản gia nhi tử cũng là giờ thìn sinh ra đâu. Ninh Bất Vấn càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính không nhỏ. Quản gia ở hình gia nhiều năm như vậy. Đối hình gia miêu nị không có khả năng một chút đều không rõ ràng lắm, mơ siêu nếu đổi làm là ta. Ta nhi tử cũng là giờ thìn sinh ra, ta đây nhất định sẽ tìm mọi cách làm nhi tử thoát đi cái này vũng bùn. Mặc kệ nói như thế nào, đều là nếm thử tất yếu. Quản gia không nghĩ tới lúc này Ninh Bất Vấn sẽ tìm đến hắn. Tiểu nhị, người tới tìm ta có chuyện gì sao? Quản gia mỉm cười nhìn hắn. Kia, cái kia quản gia, kỳ thật ta nói dối, Ninh Bất Vấn có chút ngượng ngùng. Người nói cái gì dối? Quản gia tiếp tục hỏi. Chính là cái kia sinh thần bát tự, Ninh Bất Vấn uể oải trả lời nói. Kỳ thật ta là giờ thìn sinh không có sai, nhưng là bà làm ta nói cho các ngươi ta là giờ tí sinh. Bà đối ta thực hảo, nhưng là quản gia ngài cũng đối ta thực hảo, ta nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là không nên dối gạt ngươi, quản gia sắc mặt có chút biến hóa. hắn nhìn thoáng qua chung quanh, vội vàng đóng cửa lại. Ngươi nhớ kỹ, ngươi chính là giờ tí sinh. Đã biết sao? Quản gia đóng cửa lại sau, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Ngươi sinh thần bát tự đã báo lên rồi. Ngươi tuyệt đối không thể lại đối người khác nói ngươi là giờ thìn sinh. Quản gia, ngài như thế nào như vậy sinh khí? Ninh Bất Vấn tựa hồ có điểm bị dọa tới rồi. Chỉ là một cái bát tự mà thôi. Này, như vậy nghiêm trọng sao? Này không chỉ có riêng chỉ là một cái bát tự mà thôi. Quản gia xoa xoa cái trán. Ngươi liền nghe ta cùng bà, chúng ta hai cái sẽ không hại ngươi kia. Đó là giờ thìn sinh ra người sẽ thế nào? Ninh Bất Vấn trộm hỏi một câu. Ta có mấy cái quan hệ không tồi bằng hữu đều là giờ thìn sinh ra. Nhưng là bà không được ta nói cho người khác. Ta cũng cùng bọn họ nói. Tổng cảm thấy không tốt lắm mơ siêu, người khác sự tình. Người cũng đừng quản ra sửng sốt một chút. Vẫn là tận tình khuyên bảo nói. Người coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh. Chờ đến tiểu thư thành thân cùng tế tổ nhật tử một quá. Người liền có thể thanh thản ổn định quản gia. Ta cũng không ngốc. Ninh Bất Vấn bỗng nhiên nói. Ngài cùng bà đều như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Ta liền biết cái này sinh nhật khẳng định có vấn đề. Tiểu thư gần nhất cũng rất kỳ quái. Ta tổng cảm thấy thực bất an. Vậy ngươi có thể làm sao bây giờ đâu? Ta cái gì cũng làm không được. Ninh Bất Vấn lắc đầu. Ta thực cảm tạ quản gia ngài. Nếu không phải ngài hỗ trợ ta hiện tại cũng không thể ở tiểu thư nơi này đạt được một phần hảo sai. Sự, chỉ là ta loáng thoáng cảm thấy, như vậy nhật tử sẽ không quá dài lâu. Trong lòng thập phần bất an, có lẽ, quản gia tiên sinh ngươi hài tử rời đi nơi này ngược lại là một chuyện tốt. Ta chính mình không có gì văn hóa, nhưng là ta nghe người ta nói. Hảo nam nhi trí tại tứ phương, có lẽ đi quản gia tựa hồ có chút thương tâm. Hắn cũng là giờ thìn sinh, lại còn có cùng đường thiếu gia là cùng nguyệt đồng nhật. Muốn giấu đều giấu không được cùng nguyệt đồng nhật. Ninh Bất Vấn trực giác cái này tin tức hẳn là rất quan trọng. Như vậy xảo a, trên thế giới nơi nào có như vậy xảo sự đâu. Ta cũng là, tính. Ta và ngươi nói chuyện này để làm gì, quản gia tựa hồ ý thức được chính mình nói có chút quá nhiều. Tiểu nhị, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng bất an, ta nơi này còn có chút tiền, tạm thời có thể trước cho ngươi mượn, ngươi liền trước cấp chính mình chuộc thân, hình phạt kèm theo ra ngoài đi, nói xong. Quản gia tựa hồ cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Lập tức liền lấy ra mấy khối đại dương tới. Thừa dịp hiện tại, ta vừa lúc đem tên của ngươi câu, liền nói ngươi bát tự cùng tiểu thư đụng phải, không thích hợp ở hình ra ngốc đi xuống, bà bên kia phòng chừng cũng sẽ thả ngươi đi, vừa lúc có thể tỉnh hạ không ít chuyện a. Ninh Bất Vấn không biết hiện tại vì cái gì sự tình liền nháo tới rồi trình độ này. Không, không cần đi, liền hiện tại, quản gia tựa hồ hạ quyết tâm. Lập tức lôi kéo Ninh Bất Vấn ra cửa. Giống Ninh Bất Vấn loại này bình thường hại nhân, hắn bán mình khế đều không ở lão gia bên kia, ở Tam Di Thái bên kia, hơi chút cùng Tam Di Thái nói một tiếng chính là, Ninh Bất Vấn nguyên bản là muốn cự tuyệt, nhưng quay đầu tưởng tượng như vậy tựa hồ cũng không có gì không tốt. Cùng hình gia thoát ly quan hệ lúc sau, không đại biểu chính mình không thể tiếp tục ở hình gia ngốc. Chỉ nói chính mình cảm nhớ tiểu thư cùng bà chiếu cố. Tiếp tục ở hình gia hầu hạ đến tiểu thư xuất giá là được. Cái kia bán mình khế, nói thật cũng có chút làm Ninh Bất Vấn cố kỵ. Tam Di Thái còn khá tốt nói chuyện. Đại khái cũng là vì Ninh Bất Vấn loại này tiểu nhân vật căn bản không bị nàng để vào mắt. Vẫn là phải cho quản gia vài phần mặt mũi. Ninh Bất Vấn bán mình khế thực mau liền đến trên tay. Sau đó bị trực tiếp thiêu hủy. Quản gia, cảm ơn ngài, ngài tiền ta nhất định sẽ còn. Chỉ là gần nhất nói, ta còn là muốn hầu hạ tiểu thư đến nàng thành thân. Ninh Bất Vấn vẻ mặt cảm kích. Tiểu thư bên kia, cũng thỉnh ngài trước đừng nói. Ta không nghĩ làm tiểu thư biết, ta minh bạch. Quản gia thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Ngươi nhớ kỹ, tiểu thư thành thân sau ngươi liền rời đi hình gia. biết sao, là, Ninh Bất Phấn gật gật đầu. Quản gia, ngài đối ta tốt như vậy, ta thật sự không có cách nào báo đáp, ngài có cần hay không ta làm chuyện gì? Ta không có gì làm ngươi là mơ siêu, quản gia dừng một chút. Bất quá về sau nếu là ta đã chết, ngươi nhưng thật ra có thể cho ta lập cái trên bia nén hương. Vạn nhất về sau ta nhi tử đã trở lại, ngươi nhớ rõ cùng hắn nói rõ ràng, ta còn thiếu hắn một câu thực xin lỗi. Lúc ấy ta nói chuyện ngữ khí quá nặng, nói xong. Quản gia liền tìm cái lấy cớ rời đi. Ninh Bất Phấn nhìn hắn rời đi bóng dáng. Không nói gì thêm mơ siêu không biết có phải hay không bán mình khế bị thiêu hủy duyên cớ. Tổng cảm thấy ở hắn trong mắt, cái này hình gia tựa hồ trở nên càng thêm rách nát. Chớp mắt, liền đến hình Phương Phương cùng ăn bất lý thành thân nhật tử. Có hình Phương Phương mỗi ngày cho hắn uống nước bùa, An Bất Lý ngực điểm đen càng ngày càng nhỏ, cơ hồ chỉ còn lại có một cái móng tay cái lớn nhỏ. Hắn tinh thần cũng càng ngày càng tốt, đương nhiên, An Bất Lý cũng cùng Lương Phi bọn họ nói chuyện này. Nếu là hắn uống nước bùa đến lúc đó còn sẽ xuất hiện mặt khác tác dụng. Đến lúc đó khiến cho bọn họ trực tiếp đem hắn cấp trói lại tới. Bọn họ thành thân nhật tử nhưng thật ra một cái ngày hoàng đạo. Chỉ là bởi vì là nửa đêm thành thân, các khách nhân ngược lại tới không phải rất nhiều. Bất quá nguyên bản nhị hôn cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Hình gia cũng mừng rỡ những cái đó lung tung rối loạn người không có tới. Chỉ cần có Ngũ Dương Quan cùng Lý Đại Soái người trình diện như vậy đủ rồi. Theo lý thuyết, tân nhân kết hôn, hẳn là muốn ở Lý Đại Soái trong phủ tiến hành, nhưng là hai phương người đều không hẹn mà cùng đem hôn lễ địa điểm đặt ở hình gia. Không biết còn tưởng rằng là ở rể đâu, nhưng là không ai đưa ra vấn đề này, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hôm nay phong có điểm đại a, Ninh Bất Phấn bởi vì giờ tí sinh ra duyên cớ, không có thể bị an bài tiến chính sảnh. Đành phải cùng Tào Thu hai người cùng nhau ghé vào trên tường đứng xa xa nhìn. Người không cảm thấy âm trầm trầm sao? Tào Thu có chút run run. Hôm nay là cái ngày lành, nhưng là cố tình tuyển tại đây một ngày nhất không tốt canh giờ thành hôn. Này phạm khởi vọt tới không phải giống nhau lợi hại. Người thấy không có, những cái đó tiến đến xem lễ khách khứa đều ở phát run. Ta thấy, Ninh Bất Phấn hơi hơi thở dài. Giảng đạo lý, nếu không phải đây là trò chơi phó bản, chúng ta cần thiết lại đây. Thấy cái này bối cảnh ta liền sẽ tránh đi, giờ phút này toàn bộ hình ra khắp nơi răng đèn kết hoa. Gã sai vặt bọn nha hoàn cũng cơ hồ đều thượng trang. Thoạt nhìn là hỉ khí dương dương, chỉ là không biết vì cái gì. Có lẽ là bởi vì hôm nay ánh trăng quá viên, có lẽ là bởi vì phong có điểm đại. Nói ngắn lại, những người này trên mặt cười càng là vui vẻ, cho người ta cảm giác liền càng là không khỏe. Thời gian không sai biệt lắm, tân nương tử nên tới, Tào Thu tính tính thời gian. Cảm thấy không sai biệt lắm, An Bất Lý thoạt nhìn sắc mặt có chút cương. Thật muốn biết hắn hiện tại là cái gì cảm giác. Ta phỏng chừng cảm giác sẽ không quá hảo, Ninh Bất Phấn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ. Nghĩ. Không khỏi có chút may mắn lên, may mắn hắn không có phân đến An Bất Lý cái này thân phận. Này cũng quá thà mơ siêu An Bất Lý hiện tại còn có thể duy trì trên mặt tươi cười thuần túy là dựa. Vào chính mình trong lòng kính nhi ở trống, hắn biết Ninh Bất Phấn cùng Tào Thu liền ở nơi xa nhìn. Tổng không thể quá túng, hơn nữa Lương Phi liền cùng hắn ở một cái trong đại sảnh. Cũng làm hắn thoáng an tâm không ít. Giờ phút này, hắn thân thể ca ca ngồi ở bên phải, Ngũ Dương Quan quan chủ ngồi ở bên trái, chính giữa còn lại là hình gia lão gia cùng Lý Đại Soái. Hình Thiên Hữu cùng Di Thái Thái nhóm còn lại là tách ra ở hai bên ngồi. Thoạt nhìn đều hỉ khí dương dương, An Bất Lý lại một lần ở trong óc tính nổi lên chính mình còn có bao nhiêu chương đạo cụ tạp có thể sử dụng, tùy thời làm tốt đánh một hồi chuẩn bị. Đúng rồi, người cái kia cầu đâu? Tào Thu đột nhiên hỏi. Hiện tại lúc này, ta cảm giác đem ngươi chó đen báo lại đây trừ ta một chút tương đối hảo, ở Lương Phi nơi đó thủ. Hình Phương Phương Trường Minh đang đâu, Ninh Bất Vấn không chút do dự trả lời nói. Liền nó còn trừ ta. Thôi bỏ đi, nó không có cái này công năng, Tào Thu nhìn Ninh Bất Vấn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Rất muốn hỏi một chút hắn nếu này cẩu như vậy vô dụng vì cái gì còn muốn đem nó mang tiến vào. Nàng còn tưởng rằng này cậu có cái gì đặc thù năng lực. Còn nghĩ có thể hay không dùng được với đâu. Tới, Ninh Bất Vấn đột nhiên rụt rụt đầu. Tào Thu cũng chạy nhanh đem đầu rụt trở về. Hình Phương Phương là ngồi ở bên trong kiệu bị nâng lại đây. Khóa lạp chiêng trống thanh âm không nhỏ. Chung quanh còn có mấy cái nha hoàn ở giải cánh hoa cùng tiền mừng. Thoạt nhìn thật sự là rất náo nhiệt. Phòng có đôi khi sẽ thổi khai mành. Hình Phương Phương liền ngồi ở bên trong. Các tân khách liền cười khen tân nương tử xinh đẹp. Trời biết cái một cái khăn voan đỏ là như thế nào biết tân nương tử xinh đẹp. Chính là kia kiện quần áo. Tào Thu khẳng định nói. Ta sẽ không nhận sai. Đây là ở Ngũ Dương Quan xuất hiện kia kiện quần áo ân. Các ngươi quan chủ cũng phát hiện Ninh Bất Vấn hướng tới Ngũ Dương quan chủ phương hướng bĩu. Môi, ngươi xem, hắn đôi mắt đều trợn tròn, ở ngay lúc này. Hình Phương Phương không hề cố kỵ đem cái này quần áo xuyên ra tới. Kia thật đúng là không có một chút đem Ngũ Dương quan chủ để vào mắt. Ngũ Dương quan chủ bên người mấy cái đạo sĩ thấy kia kiện áo cưới. Chân đều mê mơ siêu, sư. Sư phụ, chính là kia kiện quỷ áo cưới. Ta sẽ không nhìn là mơ siêu, một cái đạo sĩ trộm đối với quan chủ nói. Sư phụ, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, lúc này đi cái gì đi? Quan chủ quát lớn một câu. Ta đảo muốn nhìn, nàng muốn làm cái gì? An Bất Lý bị vây quanh đi hướng cỗ kiệu, muốn đá kiệu môn, ngay sau đó, bà nâng tân nương tử ra tới. Đem nàng giao cho An Bất Lý trên tay. Tay vẫn là nhiệt, thật tốt quá. An Bất Lý quả thực không biết chính mình muốn cảm động chút cái gì. Nhưng hắn kỳ thật đã làm tốt các loại chuẩn bị. Đối tân nương tử yêu cầu chỉ còn lại có một cái, là sống, là đến nơi. Cho mời tân nhân, nhất bái thiên địa, tì nghi gân cổ lên hô. An Bất Lý lôi kéo Hình Phương Phương tay. Hướng tới ngoài cửa thiên địa hơi hơi nhất bái. Mây đen bay lại đây, che khuất ánh trăng, nhị bái cao đường, bọn họ quay người lại, hướng tới Hình gia lão gia cùng Lý đại soái phương hướng xá một cái. An Bất Lý khóe mắt dư quang liếc đến Hình Phương Phương khóe miệng tựa hồ ở cong lên. Lý đại soái cố nén thoát đi ý tưởng, chính là căng qua này nhất bái. Phu thê đối bái, An Bất Lý kỳ thật không phải rất muốn bái. Hắn một chút cũng không muốn cùng loại này nữ nhân thành thân a. Chẳng sợ biết đây là giả, nhưng là thân thể hắn lại thập phần thành thật cong xuống dưới. Giờ phút này, Lương Phi trong phòng, viết A Lương tên mệnh bài bắt đầu kịch liệt phát ra quang mang. Mệnh bài cũng ở xuẩn xuẩn nhảy động, muốn hướng tới tân nhân nơi địa phương bay qua đi. Uông, tiểu tân trực tiếp phát tới, đem cái kia mệnh bài cắn ở trong miệng. Mệnh bài run rẩy vài lần, hoàn toàn không hề động. Hết chương.